Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bạo phá quỷ tài. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 719, chương 715. Cùng nhau kề vai chiến đấu. Canh 1, làm Lý Vô Ngạo cùng Seri miệng của hai người môi tiếp xúc thân mật thời điểm. Hai người đều là thân thể chấn động, một điện lưu từ miệng của hai người môi giáp nhau chỗ truyền khắp toàn thân. Mặc dù trước Seri cùng Lý Vô Ngạo thường thường hôn quá, nhưng vậy cũng là cùng Lucy cùng nhau hôn hướng Lý Vô Ngạo. Như vậy đơn độc ở chung trước đây vẫn chưa từng có, cho nên Seri trong phương tâm có chút khẩn trương, lại có chút nồng nặc chờ mong. Hung hăng hôn Seri một trận, mút vào Seri ngọc trong miệng, hương thơm say lòng người quỳnh nước ngọc dịch. Sau đó sẽ đem nuốt vào trong bụng, Lý Vô Ngạo ngay lập tức sẽ cảm thấy trong miệng mình tràn đầy điềm hương, toàn thân vô cùng sảng khoái, đem chính mình tay nhỏ bé lặng lẽ vói vào Seri hung y bên trong, vuốt trong đó hai tòa tuyết bạch hạo lớn ngọn núi. Lý Vô Ngạo chính là một hồi xoa nắn, đưa các nàng biến thành các loại các dạng hình dạng. Cảm giác được Lý Vô Ngạo xoa cử động, Seri một tấm tuyệt mỹ mặt cười càng là phi hồng không gì sánh được. Nàng hô hấp dồn dập, mị nhãn như tơ mà nhìn phía Lý Vô Ngạo. Giờ khắc này, ở Lý Vô Ngạo đột kích chi, vị này ngày xưa thanh thuần vô cùng quận chúa cũng di chuyển liễu tình muốn. Thấy vậy, Lý Vô Ngạo mỉm cười, đem Seri nhẹ nhàng đánh ngã ở giường, vừa người đè ép đi. Vô Ngạo quân, điểm nhẹ, nhân ra lần đầu tiên, chấm ngoặc kép, Seri tiếng như muỗi kêu, nhẹ giọng ngượng ngùng nói rằng. Dứt lời, Seri liền gắt gao đóng một tiếng thu thủy đôi mắt sáng, lông mi thật dài vẫn nhúc nhích, nhộn nhạo lên động nhân giai điệu. Ta biết rồi, Seri tỉ tỉ, Lý Vô Ngạo hì hì cười, vừa tiếp tục cúi người, ôm Seri, ở của nàng xinh đẹp khuôn mặt, hồng nhuận môi thơm cùng tuyết trắng cổ trắng tiếp tục hôn. Một bên thì là nhẹ nhàng cởi bỏ hai người người quần áo và đồ dùng hàng ngày. Chỉ chốc lát sau, Lý Vô Ngạo cùng Seri người quần áo và đồ dùng hàng ngày diệt hết. Hai người đều lẫn nhau thẳng thắn thành khẩn đối đãi cùng một chỗ. Nhìn Seri tuyết trắng linh lung, xinh đẹp mềm mại ôn nhu thân thể, Lý Vô Ngạo mỉm cười, nhẹ nhàng cúi đầu, góp môi, ở Seri toàn thân từng đợt run rẩy trong, hôn khắp toàn thân của nàng. Sau đó, nhận thấy được Seri thân thể đã là nóng hổi không gì sánh được, toàn thân tản ra nồng nặc xử nữ mùi thơm. Lý Vô Ngạo biết nàng đã là tình nhiệt khó chịu, đang ở Seri một tiếng tuyết tuyết tiếng kêu đau đớn bên trong, nhẹ nhàng rất động thân thể, cùng Seri hòa làm một thể, hợp hai thành một. Kế đó, Lý Vô Ngạo tựa như một đầu vất vả cần cù canh tác lão nghiêu giống nhau, thỏa thích ôn nhu khai khẩn lấy Seri một khối này đất hoang. Một giờ sau, làm đất hoang biến thành ruộng tốt lúc, Lý Vô Ngạo cùng Seri hai người đều được thỏa mãn cực lớn. Lập tức, Lý Vô Ngạo cũng không quên cùng Seri song tu, ôm nàng, lại tiến hành rồi một phen vu sơn vân vũ. Đúng tại Lý Vô Ngạo đầu này lão nghiêu ở Seri ruộng tốt tiếp tục vất vả cần cù canh tác thời điểm, vốn là nửa rộng mở cửa phòng, bỗng nhiên một con trai toàn bộ mở ra, Seri muội muội Lucy mỹ lệ thân ảnh liền xuất hiện tại cửa. A chấm ngoặc kép, thấy Lý Vô Ngạo đang thân thể trần truồng đặt ở Seri ôn nhu thân thể mềm mại chi hung hăng ngoạm nguậy làm chuyện xấu, sàng đan còn nhuộm dần rất nhiều tiên diễm xinh đẹp lạc hồng chi hoa. Lucy lập tức mục trừng khẩu ngốc, trợn to đôi mắt đẹp, kinh hô lên. Lúc này, đắm chìm trong Lý Vô Ngạo đầu này lão nghiêu cày ruộng mang cho vẻ đẹp của mình hay trong khoái cảm, Seri cũng bị muội muội Lucy cái này một tiếng thét kinh hãi làm cho tỉnh táo lại, nâng lên đầu, mở đôi mắt đẹp, Jerry liền thấy đứng ở cửa muội muội Lucy, hung hăng trắng Lý Vô Ngạo liếc mắt. Jerry vươn cánh tay ngọc, ra sức đem Lý Vô Ngạo cường tráng thân thể đẩy đi. Sẵn giọng, ngươi xem một chút ngươi, tới làm chuyện xấu, cũng không quan môn, cái này không, bị muội muội phát hiện, ta đây cái làm tỉ tỉ, nhiều mất mặt, ho khan khục, ai nghĩ đến, Lucy lúc này sẽ đến nơi đây, chấm ngoặc kép, Lý Vô Ngạo cười khan một tiếng, nhẹ giọng nói, Lucy tuy là vẫn là một cái chưa nhân sự nữ hài tử. Thế nhưng, làm nữ nhân thiên phú, nàng cũng biết, Lý Vô Ngạo cùng tỷ tỷ Sherry lúc này làm sự tình. Tất nhiên không phải là chuyện tốt, cho nên, sau một lát, nàng liền phục hồi tinh thần lại, một bên hơi lui lại lấy, Lucy một bên ửng đỏ mặt cười nhẹ giọng nói ra, tỷ tỷ, Vô Ngạo quân, không. Tỷ phu, các ngươi tiếp tục, ta trở về phòng tiếp tục tu luyện. Chấm ngoặc kép, vừa dứt lời, Lucy liền xoay người, cất bước, muốn rời khỏi, thấy Lý Vô Ngạo còn một bộ không nhúc nhích dáng vẻ. Nằm giường Sherry, một bên cầm lấy đệm chăn, che mình linh lung trắng như tuyết xinh đẹp thân thể. Một bên giận Lý Vô Ngạo liếc mắt, nhẹ giọng hừ nói, Vô Ngạo quân. Ngươi còn đứng ngay đó làm gì? Còn không mau đem Lucy ôm trở về tới a. Một con trai Lâm Hạnh hai cái hoa tỉ muội, vẫn là một đôi song bào thai quận chúa. Đây chẳng phải là ngươi ngày xưa mong muốn sao? Nghe vậy, Lý Vô Ngạo chỉ là kinh ngạc nhìn Sherry liếc mắt, liền vẻ mặt hưng phấn mà nói ra. Tuân mệnh, Sherry phu nhân, nhất khác, không cần Sherry tiếp tục chỉ thị. Lý Vô Ngạo liền thân thể trần truồng, hóa thành một nhu hòa toàn phong, đem muốn dứt bỏ Lucy, bát, cuốn vào giường, cũng thuận tay dẫn theo cửa phòng, phát giác được chính mình cư nhiên bị Lý Vô Ngạo ôm đến rồi giường. Vẫn cùng thân thể trần truồng Sherry tỉ tỉ nằm chung một chỗ. Lucy một tấm xinh đẹp khuôn mặt, nhất thời trở nên phi hồng không gì sánh được. Giận Lý Vô Ngạo liếc mắt, Lucy phi hồng lấy mặt cười nói ra, tỷ phu, ngươi đây là làm chi? Còn có thể làm chi? Đương nhiên là muốn cùng các ngươi cái này một đôi hoa tỉ muội. Hảo hảo vui đùa một chút a hát, Lý Vô Ngạo hì hì cười, không nói lời gì, một con trai té nhào vào Lucy ôn nhu thân thể chi. Bắt đầu cho Lucy cởi áo nới dây lưng đứng lên. Lucy chỉ là tượng trưng mà từ chối mấy, liền quay đầu đi, đôi mắt đẹp nhìn về phía bên cạnh Mỹ khuôn mặt vẫn treo sau khi cao chiều dư vị Sherry. Mặt cười hồng phác phác, nhẹ giọng nói ra, đây là tỷ tỷ ý tứ. Có thể nói như thế, Lucy, khanh khách, để tỷ muội chúng ta cùng nhau phụng dưỡng Vô Ngạo quân đi. Chúng ta kề vai chiến đấu. Sherry vươn ngọc thủ, vỗ nhẹ nhẹ một Lucy mềm mại vai, mỉm cười nói, đến, cô em vợ, mọi người cùng nhau chiến đấu kịch liệt. Ha ha, chấm ngoặc kép, Lý Vô Ngạo cười đắc ý, liền cởi hết Lucy người quần áo cùng nội y, quần lót, ngay sau đó, ở Lucy cùng Sherry ngượng ngùng trong tiếng, Lý Vô Ngạo liền xoay người dựng lên, đem hai nữ thân thể hung hăng đặt ở thân, lập tức, Lý Vô Ngạo trước hết ôm Lucy cuồng nhiệt hôn lên, cũng ở Lucy đau hừ một tiếng trong tiếng, cùng Lucy hợp hai thành một, tuy hai mà một, ngươi chung có ta, ta chung có ngươi, làm cho Lucy vĩnh cửu cáo biệt xử nữ niên đại. Kế đó hơn một giờ, Lý Vô Ngạo cường tráng thân thể trần truồng, đang ở Sherry cùng Lucy cái này một đôi kiều diễm sáng rỡ sinh đôi tỉ muội hoa ôn nhu thân thể mềm mại chi, phiên vân phúc vũ, lăn qua lăn lại, thỏa thích cầy cấy lấy cái này hai khối bị mình mở phát ruộng tốt mỹ mà. Hai giờ sau đó, làm Lý Vô Ngạo gầm nhẹ một tiếng, đem cuối cùng một tà hỏa phát tiết ở cô em vợ Lucy ôn nhu thân thể mềm mại chi. Trận này hoàn ái, mới xem như có một kết thúc. kịch liệt sau khi vận động. Lý Vô Ngạo cùng Sherry, Lucy ba người đều hơi mệt chút, liền lẫn nhau ôm đối phương, hôn trong chốc lát, cùng nhau nhắm mắt mâu, đang ngủ, cứ như vậy, thời gian nửa tháng, đi qua rất nhanh, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế.